Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, cũng là ngươi hài tử. Kia thanh kiếm ở ánh trăng trung thấm hàn quang, đâm thẳng thần kiêu đau thét lớn một tiếng, một ngụm tâm huyết phun ra, ngươi là ai, vì sao có được như thế cường đại lực lượng. Thần kiêu híp mắt xem Lưu Tinh Toàn, cũng không biết này một kiếm có phải hay không bị thương phế. Thần kiêu thong thả xuyễn khí thô, hô hấp thập phần khó khăn, mỗi một câu nói đều sẽ theo khóe miệng trào ra huyết đến. Híp mắt, Lưu Tinh Toàn lãnh khốc nhìn thẳng thần kiêu, môi mỏng khẽ mở, ngươi không tư cách biết một câu này nói, dường như đến từ cao nhất thiên khung, đổ thần kiêu á khẩu không trả lời được, ta biết hắn muốn giết thần kiêu. Thần kiêu từng ở mấu chốt nhất thời khắc động thân cứu ta. Ta dùng sức thẳng đứng dậy, che ở thần kiêu trước mặt run giọng nói. Tinh Toàn, là hắn đã cứu ta, cứu ngươi hài tử, cũng là ngươi hài tử. Tô tử, ngươi vì sao không chịu thừa nhận hắn? Ngươi liền như vậy chán ghét hắn sao? Lưu Tinh Toàn buông ra kiếm, nhẹ nhàng khơi màu ta hàm dưới, lạnh như băng ánh mắt nhường ta không khỏi đánh cái rung mình. Ta, tạ ơn ngươi đã cứu chúng ta cúi đầu không dám nhìn Lưu Tinh Toàn ánh mắt. Nếu không phải Lưu Tinh Toàn tối nay kịp thời đuổi tới, lấy một phen ba thước thanh phong chế địch, ta cùng thần kiêu đều sẽ tử. Đây là ân cứu mạng, cho dù chúng ta phía trước thế đồng nước lửa, cũng không khả thay đổi hắn cứu ta sự thật. Ta không có cách nào khác thích trong bụng đứa nhỏ. Nó ở ta không biết chuyện dưới tình huống đột nhiên xuất hiện. Lại cấp đến mang đến nhiều như vậy thống khổ. Chúng ta, Lưu Tinh Toàn lặp lại một lần lời nói của ta. Trong thanh âm mang theo một tia không hờn giận, cấp tốc hướng ta miệng tắc một viên ngọc hoàn. Dùng mệnh lệnh miệng ra lệnh cho ta. Nuốt xuống đi, ngọc hoàn ở đầu lưỡi lạnh lẽo cảm giác thập phần thoải mái. Ta tưởng bị giết ta cũng không cần phải độc dược. Chỉ ngây ngốc nuốt xuống đi, về sau không cho quên nhớ cùng ta gì một tia trí nhớ. Hắn thanh âm cường ngạnh lạnh như băng như huyền băng, ở ta bên tai vang lên, đầu óc bỗng nhiên có một chuỗi xa lạ lại quen thuộc đoạn ngắn tránh qua. Âm phố sủi cảo trong tiệm phát sinh nhất kiện chuyện dũng thượng trong lòng. Ta dùng sức xoa huyệt thái dương, thống khổ nhắm mắt lại. Bỗng chốc trong đầu mặt hơn nhiều như vậy trí nhớ, trong khoảng thời gian ngắn ta căn bản là tiêu hóa không xong. Nội tâm là một loại đáng sợ khủng hoảng, việc này thật là ở trên người ta phát sinh sao? Lưu Tinh Toàn hôm nay không phải lần đầu tiên cứu ta. Ở âm phố là như thế này, ở ký túc xá là như thế này. Ta dùng sức mở to mắt, bên người là náo nhiệt thiêu nướng quán. Mọi người ngồi ở màu vàng đèn chân không hạ ăn thiêu nướng. Cười vui thanh, tiếng nói chuyện một trận lại một trận, chung quanh trong không khí, mang theo ngày hè độ ấm, mặc dù là đêm khuya cũng là như thế khô nóng, vừa mới hết thảy giống như là ảo giác, ngồi ở bên người ta thần kiêu sắc mặt tái nhợt, ôm ngực, máu tươi còn tại chậm rãi nhỏ đến, trên người hắn địa phương khác cũng không đồng trình độ bị cắn thương. Sạch sẽ đạo bào, đã dính đầy huyết ô, lạn bất thành bộ dáng. Nguyên lai, vừa rồi phát sinh hết thảy đều là chân thật. Lưu Tinh Toàn giống như có được một loại, có thể nhường người chết phục sinh năng lực. Trừ bỏ thần kiêu trên người thương, còn lại nhân đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Mẹ nó, nơi nào đến đầu a? Lão bản, người mẹ nó trong tiệm làm sao có thể có người đầu, bên tai vang lên một tiếng khách hàng chửi. Bậy thanh, ta lập tức quay đầu, liền trên mặt đất linh linh tán tán ngã nhào thập tam khỏa đầu người. Trong đó đường mẫn đầu tối dọa người, theo huyệt thái dương chỗ mở rộng một cái huyết lỗ thủng. Đầu thất bút bê vải OCV by Love Dio. Hết chương.